Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 815, hầu tử hái đào. Lão lang ly khai, Thạch Hạo chiếm đoạt lão lang có lợi địa hình, bắt đầu vây xem khí đỉnh núi chiến đấu. Chiến đấu đã đến gay cấn, thần hầu đã trở về thủ, dẫn theo thủ hạ bạo vượn trái cản phải giết. Đem muốn nhúng chàm bốn cây cây đào người hết thảy đánh ra ngoài. Thạch Nghị lại lần nữa động thủ. Các loại bảo cụ nhao nhao bị hắn tế lên. Bảo cụ lực lượng cũng gia trì tại hắn trên thân. Năm loại sở trường phù văn toàn bộ thả ra. Tạo thành năm loại phù văn ngưng tụ thần thú. Tương đương với nhiều hơn năm cái phân thân. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là không phải một người tại chiến đấu. Thạch Nghị xông vào bảo bầy vượn bên trong, một trường vỗ bay hơn 10 cái bảo vượn, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, theo trong hư không cầm lên một gốc cây đào chui từ dưới đất lên bay lên, hướng Thạch Nghị thủ trường bên trong bay đi. Thạch Nghị trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, coi là muốn thành công, một đạo tia sáng màu vàng bay lên. Đem Thạch Nghị dẫn dắt cây đào lực lượng định trụ, lại là kia tóc tím thiếu nữ từ đó cản trở, ngăn cản sắp thành công Thạch Nghị. Tóc tím thiếu nữ xông về cây đào, muốn đem cây đào chiếm làm của riêng. Thần hầu hư lạnh một tiếng, trong tay côn bổng đánh ra. Thạch Nghị cùng tóc tím thiếu nữ cùng một chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân cũng bị thương. Bất quá hai người cũng không phải không thu hoạch được gì. Một người hái được một gốc cây đào cành, mặc dù không có có thể cầm tới đầu to, nhưng là bị thương hai người không chút do dự, nhào nhào hướng hai bên chạy trốn mà đi. Xích Long cùng Huyền Vũ nhìn chuẩn cơ hội, theo ẩn thân địa phương bắn ra, một người đem một gốc cây đào nuốt vào trong miệng, sau đó phi tốc xông lên bầu trời. Coi là đắc thủ hai người ngay tại đắc ý, thần hầu toàn thân kim quang nở rộ mà ra, truy hướng về phía bay vút lên hai người, kim quang chợt lóe lên, Xích Long cùng Huyền Vũ cùng một chỗ bị trọng thương, nếu không phải có bảo mệnh bảo cụ hộ thân, cầm một cái liền có thể muốn hai người tính mệnh, hai gốc cây đào bị thần hầu thả ra kim quang cuốn về, nặng lại đưa tại trên mặt đất. Thần hầu phẫn nộ gầm thét, ra sức đánh giết lấy tất cả muốn tới gần cây đào người. Một cái già nua giao long bay lên, giọng mỉa mai nhìn xem thần hầu. Người cái này phá hầu tử vẫn là như vậy sẽ khóc lóc om sòm. Những này cây đào có một phần của ta, ta tới bắt đi thuộc về ta. Một cái nhìn như phổ thông liệp ưng bay lượn mà đến. Nhưng đã khô gầy vô cùng liệp ưng trên thân tách ra cường đại phù văn quang mang. Hiển lộ rõ ràng ra hắn cũng không phải là phổ thông liệp ưng. Con khỉ ngang ngược, năm đó đã thương ta chướng nên tính toán. Những này cây đào bên trong cũng có một phần của ta. Lão lang cất bước mà ra, giơ thẳng lên trời gầm hét lên. Ngao ô tương đương bản sói bất hạnh a. Mới vừa rồi bị nhân tộc tiểu oa nhi khi dễ, chờ bản sói lấy thuộc về bản sói cây đào, liền đi tìm cái kia nhân tộc tiểu oa nhi tính sổ sách. Ba đầu kéo dài hơi tàn lão ra hỏa một, trận xuất hiện, nhường thần hầu trong lòng một trận bất an, nếu là đụng phải một đầu còn có thể đối phó, hai đầu có thể đánh cái ngang tay, đối mặt ba đầu coi như quá sức. Lại nói còn có bên cạnh nhiều như vậy các tộc vương giả nhìn chăm chăm. Thần hầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, quơ bổng tử hướng lão lang phóng đi, muốn giải quyết yếu nhất ra hỏa. Giao long cùng liệp ưng đối mặt một cái, hai người cùng một chỗ hướng thần hầu phóng đi, chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ trước đem thần hầu diệt sát. Sau đó lại đến phân bốn cây cây đào, bốn đầu sinh linh mạnh mẽ chiến đấu cùng một chỗ, trong nháy mắt đánh long trời lở đất đất rung núi chuyển. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là tuyệt hảo cơ hội, móc ra túi càn khôn liền xông tới, dùng túi càn khôn nhắm ngay bốn cây cây đào, muốn đem bốn cây cây đào cùng một chỗ hút đi. Bốn cây cây đào tại túi càn khôn cường đại hấp lực dưới, dần dần lung lay cành lá bay lên, chỉ là bay tốc độ quá chậm, nhường Thạch Hạo nóng vội không thôi. Mắt nhìn thấy đã bay ra ngoài một nửa, đang đánh đấu thần hầu nghĩ cùng một chỗ lao đến, hướng Thạch Hạo phát ra mạnh mẽ công kích. Thạch Hạo kinh hãi miếng thịt, dắt túi càn khôn cuống quýt chạy trốn. Ô lỗ lỗ, những này cây đào mặc dù tốt, nhưng là thực tế không tốt thu a. Vậy liền coi là chịu thiên lôi đánh xuống ta cũng nhận. Dù sao cũng so ném mạng tốt, ta nhưng không có nhiều như vậy bảo cụ hộ thân. Thạch Hạo trốn vào núi rừng bên trong, ánh mắt còn lưu luyến không rời nhìn xem kia bốn cây cây đào. Tô Dương mang theo chim sẻ bản liễu thần xuất hiện sau lưng Thạch Hạo, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cái này hùng hài tử, làm sao đối mặt cường địch lại không được, xuất ra ngươi hùng hài tử sức lực, đi lên nói ta đều là ta đánh. Thạch Hạo lập tức đen mặt, cọ sát lấy hàm răng quay người nhìn xem Tô Dương, điểu đệ, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, vừa rồi ngươi đạp sự tình của ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi bây giờ còn dám cho cười ta, thật sự là thúc thúc thầm thầm cũng không thể nhẫn, ta muốn cắn chết ngươi a. Há to miệng, hai hàng sáng lấp lánh tiểu bạch răng đối Tô Dương cánh tay táp tới. Tô Dương tay mắt lanh lẹ, đem đầu vai cười to liễu thần chộp vào trong tay, nhét vào Thạch Hạo miệng bên trong. Thạch Hạo ngao ô một ngụm, cắn lấy liễu thần trên đầu. Ngao ô, đây là thứ đồ gì a? Sao có thể cứng như vậy? Ta cái này thế nhưng là có thể cắn nát tảng đá hàm răng a. Cái này chim sẻ đầu có phải hay không thật tâm sắt thép làm a? Quá cứng. Thạch Hạo che lấy hàm răng đau ngao ngao trực khiếu. Liễu thần đung đưa đầu, cảm giác cả người đều không tốt. Hàm răng của ngươi là tinh thiết làm thành a? Cắn ta đầu cái kia đau a? Cảm giác này quá không đẹp lệ. Đại ca ngươi về sau cũng không nên ngược đãi như vậy chim a. Ngược chim nhưng là muốn gặp báo ứng. Doang, Tô Dương hung hăng gõ liễu thần đầu một cái, đem liễu thần đầu đập đập một trận đầu óc choáng váng. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Bú sữa em bé ngươi tại nơi này chờ sao? Nhìn ta đi hầu tử thâu đào. A phi, đi trộm hầu tử đào. Tê tương đương làm sao nghe được cũng không đúng vị đâu. Đi trộm quả đào cây. Tô Dương một bước phóng ra, xuất hiện ở bốn cây cây đào trước, tùy ý vung tay lên, bốn cây cây đào liền bị Tô Dương nhổ tận gốc, nâng ở trong tay. Kịch chiến các lộ sinh linh mạnh mẽ cùng một chỗ ngừng tay, nhìn chằm chằm nhìn về phía nâng bốn cây cây đào Tô Dương. Nhân tộc, ta khuyên ngươi buông xuống kia bốn cây cây đào, đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Buông xuống bốn cây cây đào sau đó rút đi, nhóm chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cùng nhân tộc phí lời gì, trực tiếp giết hắn ăn thịt. Cái này nhân tộc khí huyết nhìn thế nhưng là rất sung mãn. Ăn khẳng định năng đại bổ a. Thần hầu, giao long, lão lang, liệp ưng, chia bốn phương tám hướng vây quanh Tô Dương, một bộ chuẩn bị liên thủ tư thế. Nhân tộc, ngươi nếu là lại không buông xuống cây đào, cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Hôm nay ngươi là sống lấy ra không được. Chậc chậc, khẩu khí của các ngươi thật to lớn, một đám sắp chết chi đồ còn dám ở chỗ này tất tất. Ta đưa các ngươi cũng đi giải thoát đi. Không phải ta nói a, các ngươi những này ra hỏa căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Cũng cùng tiến lên tới đi, để cho ta duy nhất một lần đem các ngươi giải quyết. Tô Dương bình thản nói. Nhưng là Tô Dương lại làm cho một đám dân bản địa cùng thuần huyết thái cổ di chủng chấn kinh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng ngạo như vậy nhân tộc. hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, vậy mà đụng phải cuồng ngạo như vậy nhân tộc. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?